Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Đại Gia, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng, thì trước hết tôi cũng xin cáo lỗi toàn thể ban tổ chức và tất cả các vị vì đường xá xa xôi cũng do trở ngại phương tiện xe cộ mà chúng tôi để các vị chờ lâu. Tôi cảm thấy là mình thiếu sót trong việc này, mong các vị hoan hỷ cho. Thì hôm nay theo lời thỉnh cầu của ni sư viện chủ cũng như được các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi thôi chẳng hạn làm trung gian để giới thiệu chúng tôi trở về đây để tiếp chuyện với toàn thể chư tăng ni và Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi dành cho quý thầy cô cũng như toàn thể quý Phật tử hai buổi nói chuyện. Mỗi một buổi tôi tiếp chuyện với tất cả các vị 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nửa tiếng còn lại chúng ta dành thời gian cho việc trao đổi. Nếu tất cả các thầy cô và Phật tử có những gì thắc mắc thì chúng ta cứ việc viết ra câu hỏi gửi lên, hoặc là chúng ta trực tiếp đứng dậy để cùng về trao đổi với chúng tôi. Và chúng tôi xin lưu ý với vị giới thiệu xứ ngôn viên, xin thầy quan hỷ chỉ gọi tôi bằng tiếng thầy hoặc đại đức là đủ rồi. Tôi chưa đủ tuổi tác và hạ làm để thọ nhận với cái cương vị là thượng tọa, mong thầy quan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô và toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi đến đây tiếp chuyện với các vị với một cái đề tài đơn giản mà tôi nghĩ các vị cũng đã từng học và hiểu rồi. Chúng tôi chỉ giống như một sự trình bày lại, là một sự ôn lại trong giáo lý Đức Phật. Mà qua quá trình học tu, chúng ta đã kinh nghiệm chắc góp mà nên những cái suy tư này. Những cái kiến giải trong Phật Pháp nó nằm trên Phật ngữ hay là các kinh điển đã giới thiệu, thì tôi nghĩ rằng bất cứ một ai cũng có thể đọc và hiểu được. Nếu chúng ta bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu thì chúng ta hiểu. Nhưng mà cái kinh nghiệm để chắt góp, để ứng dụng làm sao cho giáo lý Đức Phật nó trở thành linh hoạt trong đời sống của con người và đem lại lợi ích thiết thực, không riêng gì ở người tuổi cao đắc lớn, mà những người bắt đầu trưởng thành về tri thức cũng có thể nhận thức được, sống được và đem lại lợi ích được. Thì tôi trình bày một đề tài hôm nay là làm theo lời Phật dạy, để tôi mong rằng những cái điều này tất cả các tăng ni cũng học hiểu được, mà những vị Phật tử cũng có thể nắm bắt được. Vì nếu mà chúng tôi trình bày riêng cho tăng ni không thì tôi sợ Phật tử hơi khó. Còn nếu trình bày cho Phật tử không á, thì tất cả các vị thầy cô đã từng học rồi thì chán lắm. Thì tôi nhớ ngày xưa lâu lắm, nhưng mà tôi không biết cái câu này nó nằm trọn vẹn ở trong một cái bài sám hay kinh nào. Nhưng mà đại khái là tôi nhớ nằm trong một cái đoạn sám, là cái câu mà làm theo lời Phật, đừng theo ý mình. Nếu các vị nào đã từng đọc sám thì chắc là đâu đó các vị nắm bắt được. Chúng tôi tình cờ một buổi là nằm suy tư và hình dung trực nhớ ra cái câu đó, và chúng tôi liên hệ đến cái sự ứng dụng của đạo Phật. Thì một cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà nếu chúng ta biết để suy gẫm thì đó là một cái câu kim chỉ nam cho tất cả các hành giả trên con đường tu Phật và học Phật. Xin thưa đại chúng, tu học là một điều khó chứ không phải dễ. Chúng ta ở trong chùa, chúng ta là người xuất gia, chúng ta có duyên lành lớn với Phật Pháp, thì dường như chuyện ăn chay, niệm Phật, học tu, và dường như trọn đời chúng ta cống hiến cho Phật Pháp, chúng ta thấy đó là lý tưởng và sở thích của mình thấy đơn giản vô cùng. Bên cạnh đó những người Phật tử thuần thành cũng có thể thấy điều này không gì khó lắm. Nhưng mà đứng về mặt khách quan mà nhìn hoặc ứng dụng thì tu học là một điều vô cùng khó khăn. Trước kia tôi đi trên đường đi, tôi đi chung với một vị trên một chiếc xe Honda ôm, thì nói chuyện chơi vậy thôi. Thì cái vị chạy xe mới nói rằng: con kính nhà tu có hai việc. Tôi hỏi hai việc gì? Nói thật sự một á, là ăn chay, hai là sống không có gia đình. Là điều đó là ở xã hội ít khó ai làm được hết. Cho nên là cái gì tu cái gì ở trong đó con không biết, nhưng mà hai cái đó là con cảm thấy con kính phục. Như vậy cái nhìn của khách quan cũng như cái nhìn của chủ quan là mình thấy tu hành chỉ có những chuyện mới bước đầu thôi là người ta cảm thấy khó khăn, còn huống chi là khi bắt đầu ứng dụng thực tế về giáo lý của Đức Phật. Vì vậy cho nên cổ đức mới nói là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Đó là một cái nguyên tắc mà tất cả những nhà tu nào cũng vậy. Khi ứng dụng lời Phật dạy, khi thực hiện những lời Phật dạy, chúng ta đều thấy mình là những người đang đi trên dòng nước ngược cả. Mình làm theo một cái tập quán quen của xã hội, đi theo cái chiều hướng ác, hoặc là đi theo cái quán tính của dòng luân hồi, hay là của những cái hạt giống tập khí nhiều đời của chúng ta, thì mình thấy nó dễ lắm. Dễ lắm. Làm không cần suy tư, không cần phán đoán. Nhưng mà một khi thực hiện một điều nào thiện, dầu là một việc thiện nhỏ, đòi hỏi mình cũng phải có một sự cố gắng và nỗ lực. Bây giờ chuyện bình thường thôi, chuyện ăn chay của thế gian thôi. Các vị ăn mặn một năm, các vị có khi nào đấu tranh tư tưởng không? Không bao giờ, đúng không? Không bao giờ đấu tranh tư tưởng là phải nhớ ngày này ăn làm sao, ngày kia ăn làm sao, rồi phải dàn xếp trong gia đình như thế nào, rồi phải nhớ ngày, rồi phải ăn như thế nào. Đâu có, cứ ăn thoải mái và tự nhiên. Nhưng mà muốn thực hiện được một ngày ăn chay thì các vị phải chuẩn bị lâu lắm, phải không? Trước đó 5-3 ngày là đã phải nhớ, gắng mà nhớ, rồi sắp xếp ở trong gia đình, rồi phải sắp xếp chuyện xã hội, rồi cuối cùng cố gắng để thực hiện được một ngày chay. Như vậy ăn chay một ngày đòi hỏi chúng ta phải cố gắng như vậy. Còn tất cả những việc làm thiện khác thì sao? Đi ra ngoài chợ chúng ta mua sắm cho mình 1 triệu, 2 triệu, hàng trăm triệu, dường như trong lòng chúng ta không có một sự phán đoán. Nhưng mà đối diện trước một người ăn xin hoặc một người nào đó, chúng ta cho có thể 1.000, nhưng mà trong lòng chúng ta phán đoán và lưỡng lự. Đôi khi chúng ta đánh giá cái đối tượng để mình cho nữa. Như vậy một việc làm thiện dù nhỏ mà đòi hỏi mình có một sự cố gắng lớn, thì tất cả những việc khác các vị thấy tu không phải là chuyện dễ. Cho nên chúng tôi muốn nói với các vị, làm theo lời Phật, đừng theo ý mình. Thì một điều nghe rất đơn giản, chúng ta ứng dụng được sẽ đem lại nhiều lợi ích, nhưng đòi hỏi con người phải có lý trí và khả năng phấn đấu mới có thể thực hiện được điều này. Đó là nguyên tắc. Cái cách nhìn của chúng ta cũng vậy, cái nghe của mình cũng vậy, cái tiếp chuyện của mọi người cũng vậy. Dường như chúng ta nhìn, nghe và tiếp chuyện mọi người theo cái quan điểm chủ quan và thành kiến của mình hơn là mình tiếp chuyện theo cái Phật chất trong lòng. Ít bao giờ đối diện với một ai hoặc một đối tượng khác mà chúng ta thực hiện bằng một cái lòng vô tư lắm, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bằng kinh nghiệm và những cái ước đoán của mình để đem ra để tiếp chuyện với tất cả mọi người. Và dường như đó đã trở thành một cái khoảng cách mà giữa người với người mà ít bao giờ chúng ta nhận thấy được. Và những phán đoán của con người thì theo Phật dạy, phần lớn cái phán đoán của con người luôn sai lầm. Sai lầm. Mà theo duy thức học, các vị học đó là thuộc về dạng gì? Phi lượng. Sự nhận thức, sự đo lường không chính xác do cái ước đoán của mình, cái đó là phi lượng. Mà khi một khi mà mình nghĩ như vậy và mình quyết và mình chắc cái điều mình nghĩ là đúng, thì khó ai mà thay đổi được quan điểm của mình. Cho nên đôi khi mình gán ép cho một ai đó cái sai lầm, cái bất như ý, cái khổ người ta, nhưng mà mình nói là tại họ như vậy là mình phải bắt, mình phải nghĩ vậy, phải làm vậy cho đáng. cái điều đó nếu những người tu chúng ta nên khách quan chuyện này. Tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng nêu lên được một cái gọi là cái thành kiến của con người. Nó có cái ông già, nó ổng mất cái búa, thì hàng ngày nhà ổng có một cái thằng bé nó hay chạy qua nó chơi, thì ổng thương nó lắm. Hàng ngày qua ông cháu cũng nói chuyện vui vẻ, ông cũng cho bánh trái đồ ăn cái này kia vậy đó. Tới cái ngày ông mất cái búa, ông mới nghĩ trong lòng là không ai khác hơn là cái thằng nhỏ này đấy. Cho nên ngày hôm sau cũng thằng mà ông đã từng thương, ông qua chơi thì ông lại buồn và ông lại có một cái ý phẫn nộ như thế nào. Ông nhìn thấy từ cái mặt nó, cái tay nó, cái bộ dáng nó, tất cả cái gì cũng có một cái biểu hiện cái nết của ăn cắp ở trong. Cũng thằng bé hôm nào mà hôm nay trở thành một thằng bé trong cái cách nhìn của ông là một thằng ăn cắp. Cho nên ông không thân thiện. Vài ngày sau ông đi làm phía sau vườn, ông bươi rác, ông kiếm đồ gì đó, trông thấy loài là cái búa, cái ông mới hối hận là những suy nghĩ của mình về cái thằng bé đó. Cho nên hôm sau nữa nó qua chơi, trong nhìn nó cái gì cũng là thân thiện hết. Hôm nay cái dáng nó cũng dễ thương, cái nói nó cũng dễ thương, cái nhìn cũng dễ thương, và cái gì nó cũng là một cậu bé chân thật hết. Như vậy thì các vị thấy rằng cái thân thiện, cái không thân thiện bằng cái suy tư thành kiến của mình chủ quan như vậy, đôi khi mình giết chết đi đức tánh tốt của một con người. Và điều đó trong xã hội rất xảy ra thường khi do chúng ta cố chấp mà chúng ta đã bỏ mất đi những người thân, bỏ mất đi những người bạn tốt, bỏ mất đi những người mà đã từng thi ân giúp đỡ ta. Do những quan niệm sai lầm và thành kiến đó mà mình chưa hiểu rõ trắng đen, mà mình không dùng cái tâm trí tuệ phán xét một cách đúng đắn, mà bằng những cái nông nổi nhất thời của cảm giác, của suy tư, mà mình đã bỏ mất đi những cái cơ hội thân thiện, và mình đã bánh mất đi những cái ân tình mà mình đã dung bồi từ lâu. Có những chuyện đổ vỡ hạnh phúc, hay là có những chuyện mà mất đi tình thân hữu của bạn bè làng xóm, đôi khi có những chuyện không ra gì cả. Nếu mà đứng khách quan mà nhìn thì thật sự rất là tức cười. Nhưng mà một con người đã bị thành kiến và tư duy lệch lạc ngự trị trong tư tưởng rồi, thì họ bằng mọi cách họ làm sao để cho họ đặng gan của mình. Còn mặc kệ khách quan thất bại thành bại gì đó, chúng ta không cần quan tâm đến. Và dường như tất cả mọi người chúng ta nhìn đời là như thế đó, nhìn đời một cách rất chủ quan và theo sự phán đoán thành kiến của con người. Các vị nào có đọc trong cái quyển gọi là Hòa Tặng Cuộc Sống của nhà xuất bản Trẻ, một cái quyển rất là nhỏ gọn mỏng thôi, mặc dù họ không có nói cái chủ đề này để dành riêng cho quan điểm của Phật giáo, nhưng mà ở trong đó có rất nhiều cái giai thoại nói đến cái tinh thần của Phật giáo được ẩn tàng trong đó. Những cái biểu hiện của con người tốt xấu, sự giao tế, mọi việc khác dường như nó len lỏi đâu đó giao tiếp của Đức Phật. Để các vị thấy được rằng cái quan điểm nhận định chủ quan của mình một cách thành kiến và theo cái kinh nghiệm lệch lạc, mình sẽ đánh mất đi những người tốt. Có một cái chuyện mà trên bãi biển á, thì có một gia đình này là chủ nhật nào cũng vậy, hàng tuần là gia đình đều đi biển chơi cả, đi cả gia đình, lớn có nhỏ có. Thì mà khi mà đi ra một bãi biển rồi, tới chiều sắp nắng tàn thì gia đình nghỉ ngơi để chuẩn bị về, thì đứa con trẻ nhất trong nhà nó mới chạy ra, nó chơi cát, nó nghịch cát trên bãi biển. Thì có một bà già khoảng 70 hơn, cũng đội nón mê rách, quải một cái bị, ăn mà cũng xốc xếch bình thường thôi, lượm thượm đi trên biển. Và khi đến gặp cái đứa trẻ này, bà mới đứng nhìn nó rất là kỹ, nhìn một cách chăm chú. Nhưng mà gia đình cảm thấy rằng sợ cái bà già này móc túi, hay là bà già này có những cái điều mà không tốt để làm hại đến đứa trẻ, cho nên gia đình quản hồn nó chạy ra ôm đứa trẻ và có một cái ý niệm giống như xua đuổi bà già này đi. Nhưng mà bà chỉ nhìn và bà khóc, rơi hai dòng nước mắt rồi bà đi. Gia đình có cái ý là xua đuổi này, con không nên tiếp chuyện với những người này, không nên gần như thế, đi vô. Rồi bà già vẫn im lặng đi và nhìn trên bãi biển, quan sát trên bãi biển một cái gì đó mà gia đình mà cảm thấy bà này có một cái môn tính gì không tốt, hay là tham lam một chuyện gì đó không biết. Gia đình nhìn với bà già với cái vẻ mắt thành kiến. Thì bà già đi khuất xa xa trong cái bóng chiều, thì gia đình mới quay đến hỏi những người xung quanh, tức là những người bán nước, những người cho thuê ghế rồi chỗ nghỉ đó, là hỏi bà già đó là ai vậy, thấy bà có bộ dạng nghi ngờ. Thì mấy người bán nước ta mới nói đâu phải, bà già này xưa kia bà có một đứa cháu cỡ cái thằng bé hồi nãy vậy đó, nó chạy chơi trên cát trên bãi biển rồi nó đạp phải miệng, rồi nó bị làm mạch lương và nó qua đời. Cho nên kể từ ngày đó bà đau xót vô cùng cho đứa cháu của bà. Và bà nghĩ một điều rất lạ là bà bắt đầu đi lượm những chai trên bãi biển. Bà thấy rằng bà mất một đứa cháu với một cái chuyện như thế, cho nên bà nghĩ bất cứ một ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đau khổ như bà. Cho nên kể từ đó chiều chiều bà hay đi xuống bãi biển, bà lượm những mảnh chai để cho các trẻ nó chơi, nó đừng bao giờ bị đứt. Rồi bà thấy đứa trẻ này giống giống cái độ tuổi của cháu bà, cho nên hồi ức của bà nghĩ lại, cho nên bà nhớ ra, cho nên bà nhìn nó với vẻ chăm chăm. Và gia đình tự nhiên nghe đến đó vô cùng hối hận cho cái suy nghĩ lệch lạc của mình. Như vậy điều này chúng tôi muốn nói ra, tất cả mọi người chúng ta hay phán đoán cho một đối tượng khi chúng ta tiếp xúc. Ở bên ngoài đường cũng vậy, xã hội cũng vậy, đôi khi trong chùa cũng vậy. Sự tiếp xúc của mình luôn luôn đem kinh nghiệm của quá khứ và đem cái sự hiểu biết phán đoán của mình để mình nhận thức người khác, thì điều đó chúng ta làm hơi sai với những lời Phật dạy đó. Mặc dầu những cái khôn dạy trong cuộc đời không ai cấm mình, nhưng mà nếu mình ứng dụng như vậy, đôi khi mình đánh mất đi cái hạt giống từ bi trong lòng mình từ thuở nào mà mình không hay. Cho nên mình phải học tu là mình phải luôn luôn nhớ Phật dạy trong việc giao tiếp, hay là đi đứng nằm ngồi, nói năng nhìn nhận và tiếp chuyện với tất cả mọi người bằng một tư duy như thế nào. Cho nên mình phải chiêm nghiệm được lời Phật dạy chứ. Lời Phật dạy có giá trị không phải ở chỗ nằm trong kinh điển để các vị hằng đêm đọc tụng, mà giá trị của lời Phật dạy nó nằm ở cái chỗ là tính chất sống của mọi người, cái hiểu biết để vận dụng trong tư duy của con người là điều quan trọng. Mà mình biết rằng trong thế giới này, loài người chúng ta nói như vậy là rộng quá, trong cái thị xã này thôi, có quan điểm suy nghĩ của một ai giống một ai không? Các vị có thấy là tư duy của mình với người đó, suy nghĩ của mình với người đó giống không? Trong xã hội này muôn trùng người như vậy, nhưng mà không có suy nghĩ và tư duy của một ai giống như một ai cả. Người thích cái này, người thích cái kia, người ham cái này, người mê cái nọ. Cho nên mình thấy người nhiều khi cái người đó đam mê cái đó, cái mình nói mày ngu quá, cái chuyện đơn giản thì bỏ không được. Mình nói vậy mình thấy có đúng không? Hả? À, nhất là tôi nhớ là chuyện hôn nhân ở xã hội thường ấy. Cái thằng đó hay là cái con đó như vậy có đáng gì đâu mà mày phải mê nó dữ vân vân như thế, thường là như vậy. Nhưng mà tại mình là người đứng ngoài, nếu mình như nó thì chắc là coi chừng mình hơn nó. Cái đó là các vị nên nhớ như vậy. Tôi nhớ ngày xưa mà đi ra chợ giải đó, mà mỗi khi Tết về mình đi ra mình lựa giải để mình mua. Các vị thấy rằng có những giải mình rất ưng ý nhưng mẹ mình không chịu, có những giải mẹ mình ưng ý mà mình không thích, rồi có những loại giải mà thật sự các vị ấy, nhìn vào tôi nói giải này mà ai mà mặc. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự với các vị, nếu mà mọi việc nó giống như mình nghĩ á, thì họ sản xuất ra như vậy là họ đem đi liền chứ họ không bán cho ai được hết. Nhưng mà cái điều đó không đúng. Mình không thích nhưng mà còn vô số người người ta thích. Tại vì cái sở thích này không ai giống ai. Rồi trong xã hội cũng vậy. Mình có những người mình nói là cái cô đó xấu như ma. Rồi có những người nói là cái thằng đó đó, mặt nó mà ai mà ưng đó, phải không? Nghe những lời đó chúng ta có cảm giác là giống như là cái người đó bỏ đi, những người đó là bỏ hết rồi. Nhưng mà các vị biết rằng mình thấy xấu mà người khác thấy đẹp thì sao? Mình chê thằng đó như ma mà người khác nhìn như thượng đế thì sao? Người ta nói thương ai thương cả đường đi lối về, đúng không? Như vậy nếu đã họ đã có nhân duyên thì các vị biết rằng họ sẽ có một phát hiện ra người đó có một đức tánh tốt nào đó, một điểm đẹp nào đó để họ ưng ý. Đó là duyên nghiệp của con người. Cho nên khi mà nhìn người, nhìn sự vật, phần lớn tất cả mọi người nhìn trên cái vấn đề nghiệp cảm của con người. Các vị phải thấy được điều vô cùng quan trọng. Cái nghiệp cảm của người này khác, cái nghiệp cảm của anh này khác, cái nghiệp cảm của chị này khác, cái nghiệp cảm của thầy này khác, nghiệp cảm của cô này khác. Và Kinh Thập Thiện cũng đã từng nói rồi, Đức Phật nói gì? Tạo nghiệp diệt dị, chư thú luân chuyển. Do tạo tất cả các nghiệp khác nhau mà đi vào những cái nẻo đường khác nhau. Vậy thì trên cuộc đời này cũng vậy. Các vị nhà tu, các vị thấy tu là tốt, nhưng mà các vị đi ra xã hội, người ta nghe tu là người ta sợ. Đi cúng chùa thì đi, đi làm phước thì đi, nhưng mà kêu vô chùa tu là không bao giờ dám. Hỏi tốt không? Tốt, biết tốt, nhưng mà không bao giờ dám. Như vậy mình là cái nghiệp, mình là nghiệp nhà tu, thì cái duyên nào đó nó đưa đẩy, dầu muốn dầu không, trời xui đất xui gì đó, một ngày nào đó mình cũng phải vô chùa tu, chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị đừng bao giờ nhìn chủ quan để đánh giá phê bình người khác. Cái đẹp của người này khác, cái thẩm mỹ của người này khác. Mình lại mình nhà người ta mới cất mình phê bình, trời ơi sơn cái màu gì kỳ cục. Nhưng mà người ta thấy đẹp, người ta mới làm. Cho nên khi học tu là các vị phải biết rằng rằng đó là cái biểu hiện nghiệp cảm của mỗi con người. Giờ tôi hỏi các vị một điều nè. Trái sầu riêng thơm á thôi. Tôi hỏi thơm. Ở đây các vị nào nói trái sầu riêng thơm đâu, đưa tay lên gầy. Các vị tự nhiên đi. Ai nói trái sầu riêng thơm đâu, đưa tay lên coi. Ở đây các vị nào chưa ăn sầu riêng đâu? Ai chưa ăn sầu riêng? Rồi bây giờ hỏi các vị nào là nói trái sầu riêng hôi đâu, đưa tay lên coi. Một người. Ai nữa? Rồi bây giờ cô thì cho hôi, các vị này thì cho thơm. Ai đúng? Dạ ai đúng? Rồi bây giờ không đúng chúng ta cãi hay sao? Tôi không nói đâu xa. Hồi nãy tôi ngồi trên xe nè, cái cô gái đó chừng 20 tuổi hoặc 21 tuổi thôi, đi trên xe chung với bạn trai của mình mà rất là lả lướt. Khi nói chuyện với nhau á, đòi cái người bạn trai dẫn vào quán thịt chó cho ăn, và nói rằng thịt chó ngon như thế, ai không ăn thịt chó là người đó ngu. Nói một câu như thế đó, ý là người Việt Nam xấu văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng phong tục tập quán Việt Nam mà nói như vậy. Đó là thịt chó ngon lắm á, ai không ăn là người đó ngu. Thật sự nghe một câu mình vô cùng thất vọng, vô cùng thất vọng. Nhưng mà thôi, cũng là nghiệp cảm của một con người. Cho nên bây giờ tôi nói trái sầu riêng thôi, cô thì thôi, một số lớn người ở trong đây thì thơm. Như vậy thì trái sầu riêng bản chất nó là như vậy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa rồi mà, các pháp là như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị dụng, như thị quả báo, vân vân. Nó là như vậy đó, vốn không thơm không thôi. Mình thích thì nó thơm, mình không, đúng không? Mình thích thì nó thơm, mình không thích thì nó hôi. Mắm bù hóc hôi thơm, Mình thích thì tự nhiên cái nón đó nó thơm, mà mình không thích thì nó hôi. Tôi nhớ xưa kia là tôi nghe mấy vị là đi miền núi về kể đó, cái con cóc á, rồi người ta mổ ra, người ta nhét muối vô trong, nó còn nguyên si như vậy đó, không có được lột vỏ hay gì hết trơn nha. Nhét muối vô mình ta mới nhét vô trong ống tre, người ta đậy kín lại. Rồi sau đó đó, khách mà khách quý đến đó, người ta mới đem cái đó ra đãi. Ai mà được đãi như vậy đó là những khách được người ta quý. Còn những khách mà người ta không quý, thuộc về là thượng hạng á, thì người ta không đãi đâu. Vì cái mình suy nghĩ như vậy, cái mình có một cái cảm giác là mình không thích. Nhưng mà những người được đãi như vậy là ta cảm thấy là mình được người ta quý trọng lắm, người ta mới đem cái món đặc sản người ta đãi cho mình. Cho nên các vị thấy trong cuộc đời, đừng vội căn cứ vào suy tư của mình để đánh giá người khác, để giận, để buồn, để hờn người khác. Tôi nhớ xưa kia trong cái quyển là Chuyện tình danh nhân, mà một cái chuyện kể nói về những Victor Hugo. Khi mà ông kể lại cái người thương của mình ngày xưa, khi mà hai người thành hôn với nhau trong một thời gian ngắn, thì người vợ của mình chê Victor Hugo là người bạc nhà bạn nghèo, rồi xem thường cái bụ bặm của ông, cho nên mới bỏ đi tìm một người bạn trai khác. Bỏ đi 10 năm như vậy, bà ta quay trở về. Victor Hugo vẫn hoan hỷ và đón nhận như vợ thỏa ban đầu. Người ta nói ông ngu thế, tại sao với một con người như vậy mà ông trở về đón nhận như vậy? Thì Victor Hugo ông nói một câu như thế: đừng bao giờ trách cứ một người đàn bà lỡ chân lầm lỗi. Ai biết họ đã lỗi với một gánh nặng nào? Như vậy ông không có tu, ông không phải là người xuất gia, hay là không phải là Phật tử, mà một cái nhìn cảm thông sâu sắc, có một cái quán chiếu nhìn người thấu đáo như vậy. Ông biết rằng bà đã đi với nỗi khổ, với nghiệp cảm, với một sự từ bỏ sai rứt, vì không hài lòng với những suy nghĩ của mình, bất đồng quan niệm mà đau khổ ra đi. Rồi khi một ngày nào đó một cái suy nghĩ có sự thay đổi, bà ta quay trở về, ông vẫn đón nhận như vậy. Như vậy những cái quan điểm mà tôi trình bày về một quan điểm xã hội như vậy, các vị thấy những cái nhìn như vậy chúng ta có nhìn bằng Phật chắc chưa? Có nhìn bằng lời Phật dạy chưa? Chưa, đúng không? Mà nhìn bằng tình đời thế sự, đúng chứ không phải không? Nếu người đối diện với người nhìn bằng tình đời thế sự đúng, vì xã hội đôi khi đem đến sự bất hạnh cho ta nhiều quá mà, những người khác đem đến ưu phiền cho mình nhiều quá mà, những người cái bộ dáng đó, những ngôn ngữ đó đã đem đến cho mình nhiều ân hận quá mà. Cho nên bây giờ chặt gió dưa thì phải sợ gió dừa, gặp lợi phải bắt, mình phải suy nghĩ chứ. Để nhìn bằng Phật chất mình bị gạt thì sao? Các vị nhìn bằng tình đời tôi không phủ nhận, nhưng mà phải thận trọng, để không khéo mình đánh mất một cơ hội để tiếp chuyện với một người tốt, hay là đánh mất một cơ hội để làm một việc tốt. Và biểu hiện của mỗi con người như tôi đã nói trước là biểu hiện của nghiệp cảm. Sở thích cũng biểu hiện nghiệp cảm. Cái nhìn của mình, cái nghe, cái nhận thức của mình cũng biểu hiện nghiệp cảm. Trong đời sống tu học cũng vậy, có những người rất thích nghe nhạc, nhưng có những người cũng đâu có thích. Mặc dầu bản chất của nhạc tôi không phê bình là tội lỗi hay là cái gì cả, nó cũng mang tính cách thẩm mỹ và nó có một cái giá trị văn hóa tương đối nào đó. Nhưng mà có những người chúng ta rất đam mê, làm cái gì cũng phải bắt nhạc bên tai mới làm được, còn bằng không thì không thực hiện được. Vì vậy chúng ta phải nhìn nhận ngay nghiệp cảm của mình. Nếu thấy rằng nghiệp cảm của mình là không có gì đáng trở ngại lắm thì chúng ta thay đổi ít. Mà nếu đây là một nghiệp cảm sâu sắc mà đem đến sự thân hành động bất thiện, ý tư duy bất thiện và khẩu pháp ngôn bất thiện, thì chúng ta nên cố gắng tìm cách khắc phục để cho cái hạt giống này nó bị tan biến dần trong tâm thức của mình. Tại vì mình không có chánh niệm, cho nên mình không biết cái hạt giống nghiệp cảm thúc đẩy từ trong tâm của mình nó thôi thúc ra. Có những lúc các vị tự ngồi quán chiếu suy tư về bản thân của mình, các vị sẽ thấy thân này, mắt này, tai này, miệng này không bao giờ thúc đẩy cho mình đam mê, đua đòi, háo thắng với bất cứ điều gì cả. Nó là một cái cơ thể vật lý tự nhiên, nhưng mà nhìn sâu vào trong tâm, những cái hạt giống được tiềm ẩn sâu kín nó trở lên trong cái tư duy hiện hành và bắt mình phải chạy theo cái nhìn này, chạy theo cảm giác kia, chạy theo cái nghe nọ, và trở thành cái bản năng của mỗi con người. Cho nên bản năng này nó lệ thuộc vào rất nhiều tập khí của chúng ta, và biểu lộ bản năng đó bằng cuộc sống thường ngày là những tập khí của mình. Có những người ăn trộm biết là xấu chứ, nhưng mà đôi khi thấy tiền bạc vàng vòng có bên sự xa hoa của người khác không kiềm chế được. Có những người có hạt giống rất là háo ăn, biết là nó là tật xấu chứ, nhưng mà một khi cái cơn háo ăn nó đã ngự trị rồi thì dường như cái nết na mình không kiềm chế được. Và chuyện ăn này là chuyện xã hội mà thường xảy ra nhiều, chuyện rất là tức cười. Thì các vị thấy, để chứng minh được cái điều biểu hiện nghiệp cảm ở mỗi con người, tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện ngắn, gọi là cái chuyện hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng. Ngày xưa trong một gia đình này có một ba đứa con trai. Thì ông già trước khi qua đời cũng chẳng có cái gì quý giá để lại cho con cháu, chỉ có một cái hòn ngọc gia bảo mới để lại cho các con. Thì cái hòn ngọc này khi để lại là ông cha nhận rằng các con hãy giữ gìn cho nó, xem như là gia bảo của gia đình. Ba đứa con trai nghe lời cha dặn, cho nên đem cất cái hòn ngọc này một cách kín đáo, và chỉ có ba anh em là biết cái nơi để gia bảo này thôi. Thì lâu lâu như vậy đó, thì các anh em vô thăm chừng, dở ra coi. Thì thời gian sau không lâu, thì ở trong gia đình phát giác được rằng hòn ngọc đã bị mất một cách mà không có lý do. Thì ba anh em nó nghi kỵ với nhau. Cái người anh cả thì nghi em lấy, em thì nghi anh cả lấy, rồi anh trai kế thì cũng vậy. Tức là ba anh em cứ đổ thừa là người này nói người kia lấy, người kia nói người nọ lấy, nói hoài như vậy, đem ra tranh cãi quyết liệt nhưng mà không có ngã ngủ. Thì sự trách cứ đó kéo dài, các anh em chịu không nổi, cho nên mới đem chuyện này đến thưa với triều đình. Thì đem đến vua, thì vua mời hết tất cả các quan cận thần đến để xử cái việc này, nhưng mà xử hoài không có ngã ngủ, đâu ai chịu ai lấy đâu, mà không ai bắt được tay ai cả. Mà thế xã hội ta nói sao? Sao câu gì á, bắt được tay thì sao mới quay được cánh, đúng không? Tức là bắt được tôi đi, rồi nói tôi ăn trộm ăn cắp cái gì cũng được, nhưng mà không bắt được tôi thì đừng mong. À, cho nên đâu có ai bắt được ai đâu, mà nếu không ai lấy thì làm sao mà mất được, mà người ngoài thì không ai biết được cái nơi để cái viên ngọc này. Cho nên cuối cùng rồi quan xử lý cũng không xong, đức vua mới đâm ra buồn và suy nghĩ. Thì công chúa mới ra nói là: thưa cha, cho con đảm trách việc xử lý này. Thì tất cả triều đình từ vua đến quan cẩn thận nhìn công chúa với cái vẻ hoài nghi. Công chúa là một người nữ nhi thì làm sao có đủ sức để gánh vác những cái việc quan trọng vậy, trong khi tất cả các quan cận thần, những người tài ba lỗi lạc mà đều bó tay không giải quyết được. Công chúa nói là dõng dạc rằng con sẽ xử được việc này. Thì công chúa mới mời, đức vua chấp nhận rồi, công chúa mới mời ba anh em ra nói chuyện. Thì trước khi xử lý, công chúa mới kể một cái mẫu chuyện cho ba anh em nghe. Công chúa mới nói là ngày xưa một quốc vương nọ có một người công chúa rất là xinh xắn. Thì khi còn ở độ tuổi nhỏ, công chúa thường ra vườn ngự quyển chơi. Vườn ngự quyển đó có một cái bác làm vườn, bác trồng rất nhiều loài hoa, nhưng mà công chúa thích nhất là hoa hồng. Cho nên mỗi ngày công chúa ra vườn ngự quyển thăm chơi và gặp bác làm vườn, bác làm vườn ngắt một đóa hoa hồng tặng cho công chúa. Thì mỗi lần công chúa nhận được đóa hoa hồng, công chúa mới nói rằng: mai này tôi lấy chồng, tôi sẽ tặng cho bác một đóa hồng vàng. Thì lần nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, năm qua năm, và đến một lúc công chúa lớn trưởng thành và đã đến lúc lấy chồng. Thì cái đêm tân hôn của công chúa, tức là đêm động phòng qua chút, thì công chúa mới nói với chàng hoàng tử rằng: chàng hãy cho thiếp đi thực hiện một ước mơ, ước nguyện trong đời mà thiếp chưa thực hiện được. Trong đêm nay thiếp phải thực hiện cho xong. Thì hoàng tử rất là ngạc nhiên và rất là khó xử, nhưng mà vì thương công chúa cho nên hoàng tử chấp nhận cho công chúa ra đi. Công chúa ra đi cầm trên tay một đóa hồng vàng và đi trong đêm như vậy. Thì lần đầu tiên công chúa đi mới gặp một con cọp đói. Và con cọp đói này vô đến định ăn thịt công chúa, và công chúa mới quỳ xuống van xin, nói rằng: ta còn một ước nguyện cuối cùng, hãy để cho ta đi thực hiện một ước mơ cuối cùng rồi về cọp hãy ăn thịt ta. Thì con cọp nghe nói như vậy, nó mới dằn đói bụng lại và nó cho công chúa đi. Thì khi công chúa đi đến một đoạn đường nữa thì gặp một kẻ cướp. Kẻ cướp ra định là tước đoạt nữ trang và đóa hồng vàng trên tay của công chúa. Thì công chúa mới quỳ xuống và van xin kẻ cướp rằng: nói đừng lấy những điều này, khi sau khi tôi trở về tôi sẽ đền bù cho ông gấp bội, ông hãy tha cho tôi đi để thực hiện ước mơ. Và kẻ cướp cũng cầm lòng trở lại tha cho công chúa. Thì khi công chúa đi đến nhà của bác làm vườn, gõ cửa trong đêm và cầm đóa hồng vàng tặng cho bác làm vườn và nói: như lời hứa năm xưa, tôi xin tặng cho bác đóa hồng vàng. Vậy công chúa kể lại cái chuyện trên đoạn đường đi. Bác làm vườn mới đóng cửa nhà lại và cùng đi công chúa, đưa công chúa trở về kinh thành. Thì trên đoạn đường đi trở về có bác làm vườn đi bên cạnh, thì kẻ cướp cũng bỏ trốn và con cọp cũng tránh đi. Thì qua đó công chúa mới hỏi ba anh em rằng: người thứ nhất là hoàng tử, đối tượng thứ hai là con cọp, và đối tượng thứ ba là kẻ cướp, ai là người cao thượng nhất? Bây giờ tôi hỏi đại chúng, quý thầy, quý cô và tất cả các Phật tử, chàng phò mã, con cọp đói và bác và kẻ cướp, người nào cao thượng nhất? Ai cho hoàng tử cao thượng nhất đâu? Ai là người cao thượng nhất trong ba nhân vật đó? Ai cho hoàng tử phò mã là cao thượng nhất đâu? Cô. Cô. Ai nữa? Ai cho con cọp là cao thượng nhất đâu? Cũng cô nữa, sao mà nhiều người cao thượng quá vậy? Rồi còn ai cho cái kẻ cướp là cao thượng nhất đâu? Cô. Cái này tôi hỏi Khánh Quang thôi nghe, một hồi đừng trách tôi nha. Tôi có nói gì các vị cũng đừng buồn nha, chuyện này là vui chơi thôi, trắc nghiệm chơi thôi. Khi mà công chúa hỏi như vậy, ba anh em cãi nhau về cái việc cao thượng. Cái người anh cả mới nói là: chàng phò mã là cao thượng nhất. Người anh kế cãi lại nó: không, con cọp là cao thượng nhất. Nghệ mốt không chịu, kẻ cướp là cao thượng nhất. Ba anh em chưa ngã ngủ thì công chúa mới chỉ từng người. Chỉ người anh thứ hai: anh có vợ rồi đúng không? Người anh thứ hai gật đầu: đúng. Chỉ người anh kế: anh ở nhà háo ăn lắm đúng không? Nói có thể. Và chỉ cái người cuối cùng: mi là kẻ cướp đó, mi ăn trộm. Cho nên qua cái mọi chuyện đó, và công chúa sự kiện thành công, và người em út mới nhận rằng người em út đã lấy trộm viên ngọc đó bán đi để tiêu xài. Và qua đó chúng ta thấy được điều gì trong đó? Cái người anh cả đó không thấy những điều kia quan trọng, nhưng mà thấy cái việc mà công chúa ra đi trong đêm động phòng qua chút mà chấp nhận đi một mình như vậy, mà chấp nhận được là cao thượng vô cùng chứ. Có một suy nghĩ vậy, nhưng mà vì anh có gia đình là anh mới hiểu, còn hai người kia đâu biết. Còn cái người này á là từng là háo ăn, cho nên biết là kiềm chế được một cái bữa ăn mà lúc đói, hay là món ăn ngon mà kiềm chế là được là khó lắm. Cho nên mà thấy rằng cái anh này mà con cọp đói mà nó nhường nhịn cho công chúa đi để mà về mà ăn được là cái việc này quá cao thượng đi, dữ lắm nó mới kèm được, đúng không? Còn người em út là ăn trộm mà, cho nên biết rằng cái lòng tham mà nó thôi thúc là không kiềm chế được, mà bây giờ chấp nhận để cho công chúa ra đi như vậy là đâu phải bình thường. Cho nên nó mới thấy kẻ cướp là quan trọng, vì nó là ăn trộm mà. Cho nên tất cả chúng ta mới thấy rằng cái nhìn đó tôi không đánh giá là người này thấy đúng, người kia thấy đúng, người nào thấy đúng. Mà phần lớn tôi muốn nói cái điều gì? Trong cuộc đời phần lớn chúng ta nhìn, bên vực, nhận định, đánh giá theo cái gì? Theo chủ quan, nghiệp cảm, đúng không? Và điều đó các vị sẽ học được một bài học lớn. Trong đại chúng hay trong xã hội, đừng bao giờ tranh cãi nữa nha. Sự tranh cãi của chúng ta không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp, mà phần lớn sự tranh cãi đem đến sự đau khổ và hận thù. Cho nên khi học Phật rồi, mình nói người ta nghe được thì nghe, còn người ta không chấp nhận thì thôi cũng bình thường. Đừng có xanh mặt tím mày, nói gân cổ mà cãi, không có kết quả tốt đẹp bao giờ. Tổ Huệ Năng cũng đã từng gặp chuyện đó tại chùa Ấn Tông rồi mà phải. Một ngày Tổ Huệ Năng đi đến chùa Ấn Tông mà gặp hai chú tiểu cãi với nhau mà cái lá phướng và gió đó. Chú thì nói phướng động, chú thì nói gió động, không ai chịu ai hết, không ai chịu mình sai hết. Tổ Huệ Năng đến là xin sao nó cho kẻ này có ý kiến, phải không? Và Tổ Huệ Năng mới nói một câu là chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà sao? Các vị thấy ai cũng hiểu được. Mời mốt mà thấy ai cãi nhau, mình lại mình đừng nói gió phướng gì hết, mình nói tâm hành giả đang đầu, thì tự ai cũng mắc cỡ hết, tự họ dừng. Nhớ là như vậy. Cho nên Huệ Năng mới nói là chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà tâm hành giả động. Có gió mà không có phướng, có động không? Có biểu hiện cái động để chúng ta cãi không? Không có đối tượng để. Mà có phướng mà không có gió thì làm gì có tác động để động. Cho nên tất cả các pháp nó hội tụ là nhân duyên. Mà nhân duyên thì nó không thực, mà nó không thực mình đi ro cãi cái không thực thì sao được. Mình nằm chiêm bao mình thấy ma, mình nói là mình thấy ma, người khác không chiêm bao bắt họ thấy ma giống mình thì không thấy được. Rồi mình đem ra mình cãi nó, tôi thấy ma, thì khi nó ma đâu thấy, nó tôi mới thấy hồi chiêm bao nè. Cho nên các vị biết rằng cái chuyện không thật mà chúng ta đem ra cãi là không bao giờ ngã ngủ được, mà chuyện đó lại xảy ra nhan nhản hoài đi chứ, chuyện nó xảy ra thường. Cho nên khi chúng ta đọc trong tất cả các bản kinh theo lời Phật dạy rồi, mình mới thấy ở trong đó có những lúc mà các vị cũng tự hiểu nữa, sau một trận cãi rồi chúng ta tự hổ thẹn, hết giận rồi mình tự mắc cỡ, có không? Quý thầy, quý cô hay là các Phật tử có bao giờ như vậy chứ? Tức là sau một trận cãi cho đã rồi, cái tự nhiên mắc cỡ, gặp người khác cái ngại, đúng không? Nhưng mà sau lúc đó mình không biết ngại đi chứ, mình không biết ngại để mình dừng lại những cái mà mình đã dung bồi cho nhau bằng những chất độc. Cho nên ở đây khi mình học Phật rồi, mình nghe lời Phật dạy rồi, tất cả những lời nói vô thường và tất cả các sự việc hiện hữu trong giai đoạn tạm thời và nó thay đổi theo thời gian, không cố định, lời nói rồi mất đi, tất cả những cái điều đó mình đừng nghĩ rằng mình học ai cũng thuộc, quý thầy cô nào cũng thuộc, Phật tử nào cũng thuộc. Nhưng mà mỗi khi gặp phải chuyện chúng ta không ứng dụng được, chúng ta không ứng dụng được, chúng ta bên vực lẽ phải theo chủ quan của mình, để rồi đôi khi chúng ta hận thù dài dẳng như vậy, chúng ta giận nhau bởi những chuyện không ra gì, chúng ta chia ly gia đình xào xáo chia ly bởi những chuyện không ra gì, anh em bạn bè cũng như thế. Vì vậy khi trong giao tiếp, nhận thức, nhìn nhận và đánh giá, ở trong tập thể các vị có khi nào bị mất đồ không? Có chứ, đúng không? Trong tập thể đôi khi có những chuyện mất vàng 5-3 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, cây thước, cây viết, cuốn sách, và xã hội có những mất chuyện khác thôi. Nhưng mà các vị phần lớn khi mất cái tự nhiên trong lòng sao? nghi. Nghi ai đó? Không nói ra nhưng mà nghi. Mà một thân chúng ta nghi rồi, chúng ta gặp người đó chúng ta làm sao? Cười hả? Cười được không? Mình nghi người đó rồi, cái mình gặp, mình thấy người đó giống như ông mất búa hồi nãy mà gặp thằng nhỏ vậy đó. Khi chưa kiếm được cái búa là dứt khoát cái thằng này. Cái dáng nó cũng ăn cắp, cái mặt nó cũng ăn cắp, cái tay nó cũng ăn cắp, cái gì cũng ăn cắp được. Thì khi mình mất đồ mình nghi ai rồi đó, không bao giờ mình nhìn người đó thân thiện được cả. Mình sẽ nhìn người đồng đạo mình là không phải là chân tu nè. Nhìn người kế bên mình là, này hay ăn cắp giặt nè, nhỏ mọn nè. Tức là trong đầu mình bắt đầu mới bắt đầu có những cái từ ngữ đưa ra. Rồi cái tự nhiên cái huynh đệ ngày nào đang thân vui vậy, cái giờ tự nhiên mình mắc cái gì mình không nói ra, nhưng mà tự nhiên hôm nay cái mặt khóc mặt cười. Cái nhìn vậy á, người bạn không hiểu gì hết à. Hỏi huynh hôm bữa nay bộ bệnh hả? Không có. Không có. Huynh có chuyện gì không? Không có. Nhưng mà thật sự trong lòng ức lắm, ức lắm. Bắt không được nhưng mà nghi. Cho nên chính cái chỗ đó đó chúng ta không nên. Và tôi khuyên các vị một điều, khi một khi chúng ta mất vặt ở trong đại chúng, đừng bao giờ nghi ai cả. Cái nghi chúng ta không bao giờ chính xác đâu các vị. Rồi một khi nào đó tình cờ chúng ta lục ở dưới đít giường, hay là chúng ta đẩy cái đơn ra, hay là chúng ta lục trong một cái kẹp vách, cái kẹp tủ, tự nhiên nó lòi ra cuốn sách, nó lòi ra cái viết, nó lòi ra cái thước, nó lòi ra 5.000, 10.000. Rồi tự nhiên lúc đó chúng ta ân hận lắm. Cái tự nhiên đi làm vui lại tự nhiên nãy giờ hổm dài cái dù như người ta bữa nay tự nhiên lại ngồi kế thân thiện mắc cỡ. Cho nên chính cái điều đó mà tôi nói rằng trong cuộc sống đại chúng tu học và bên ngoài xã hội gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Đôi khi chồng đi làm về cái nghi kỵ, hôm nay làm về trễ chút cái nói là đi với ai à, mở áo rồi lấy nón rồi dẫn xe rồi nhẹ nhàng, bữa nay không thèm cơm không muốn dọn, bất đắc dĩ lắm mà tôi mới dọn cho ông bữa nay đó. Thành ra những cái mà chúng ta đừng bao giờ nghi các vị, nghi là một sự tổn thương đau lòng mình mà đau lòng người nữa, trong một cái tương quan như vậy. Hãy nhìn bằng phần chết đi. Khi mà các vị có những cái mất mát, những cái đau thương như vậy mà các vị ứng dụng được lời Phật dạy, các vị sẽ thấy được giá trị của Phật Pháp nó mầu nhiệm ở chỗ nào. Và lúc đó mình chiến thắng được một cái tập khí của mình cảm thấy mừng lắm các vị. Mỗi lần một lần các vị chiến thắng qua được một tật xấu nè, mỗi một lần các vị chiến thắng qua được một sự tranh cãi nè, mỗi một lần các vị chiến thắng qua được một lòng tham nè, mỗi lần các vị chiến thắng qua được một ý niệm nào trong tâm mà mình cho là bất thiện nè, lúc đấu tranh thì vất vả, nhưng mà vận dụng lời Phật dạy để ứng dụng chiến thắng rồi, sau sự chiến thắng mình vui lắm. Sự vui đó nó mang tinh thần của pháp hỷ sung mãn. Cái câu đó gọi là pháp hỷ sung mãn, tức là thực hiện được những lời Phật dạy để đem đến sự an lạc và an vui trong tâm hồn. Trong đời sống chúng ta vận dụng được như vậy, chúng ta mới nhớ được giáo pháp. Còn mà không, chúng ta học cho rất nhiều mà không ứng dụng thì chúng ta sẽ quên. Hoặc chúng ta khi chúng ta thực hiện nói ra một điều nào đó không chính xác được, bởi vì chúng ta nói trên vấn đề học hỏi chứ chưa bao giờ ứng dụng. Khi các vị ứng dụng được một điều dầu nhỏ thôi mà các vị trình bày với một người Phật tử hay một vị đạo bạn, chúng ta trình bày với một lòng phấn khởi và chúng ta thấy có tự tin. Còn bằng không, chúng ta học đạo mà chưa ứng dụng được, người ta sẽ đặt vấn đề lại, chúng ta cảm thấy mình bị hụt hẫng và chơi vơi liền. Chúng ta nghi ngờ, không lẽ lúc đó chúng ta nói tôi học vậy, tôi nói vậy chứ tôi chưa biết. Không được. Mà trong từng ngày của mình học Phật mà mình ứng dụng được như vậy, một mặt để làm cho con người mình nhớ lời giáo pháp của Phật, để củng cố được niềm tin vào lời dạy của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, một mặt là chúng ta không bao giờ quên những gì chúng ta đã từng ứng dụng. Các vị Phật tử cũng vậy, đi nghe pháp nhiều mà các vị nắm được một câu hỏi, một câu nói, một lời pháp thoại nào đó các vị về nhà ứng dụng trong gia đình, thì cái đó nó trở thành lẽ sống của các vị mà các vị không bao giờ quên được. Còn nếu mà chúng ta học để nhớ thì cái nhớ này nó vô thường, nó cũng quên theo ngày tháng. Chỉ có khi nào tự thân mình chứng nghiệm được lời Phật dạy thì tất cả những lời Phật dạy nó mới trở thành lẽ sống và trở thành cái của mình. Còn bằng không, tất cả chúng ta là những người vay mượn lời của Phật để trình bày lại, hoặc vay mượn lời của một ai đó để nói lại thôi. Mà nếu mà chúng ta cứ vay mượn như vậy hoài thì trong cuộc đời của mình không được lợi ích, đồng thời mình cũng không đem được lợi ích cho những người khi mình tiếp chuyện qua. Vậy thì cái học hỏi tu tập của mỗi con người phải biết ứng dụng lời Phật dạy để bỏ bớt đi cái thành kiến quan điểm chủ quan ở mỗi con người mình, trong lòng của mình. Ai cũng có những cái quan điểm chủ quan, mà tôi đã nói từ đầu, đây là một quan điểm do nghiệp cảm nhiều hơn, do nghiệp cảm nhiều hơn. Và cái nhận định giữa hai thế hệ cũng vậy. Đôi khi trong cái cuộc đời tu hay là đời, trong nhà tu thì thầy tổ ép học trò, trong người đời thì cha mẹ ép con cái. Tao sanh ra mày mà mày không giống tao được một chút nào hết. Tao thì 80 rồi, mày mới có 20 mấy, mà bắt giống làm sao mà giống được. Tao hồi sống hồi thời kỳ mà cổ lỗ, rồi bây giờ ép con phải giống như tao như vậy. Thì thầy tổ cũng vậy, học trò giờ thầy tổ người này, tâm tình thầy tổ người kia, nên học trò đồ đệ giờ khó dạy quá, nó không giống mình ngày xưa vậy chứ. Thật sự với các vị nghe thì như đúng, nhưng mà chắc đúng chưa? Thầy tổ mà nói như vậy cũng ép uổng đau lắm chứ. Tôi đó là tôi nói thật, đôi khi thật sự các vị tôi cũng có lỗi với thầy mình. Có những lúc mà thật sự mình hôm nay bắt giống với thầy 5-6 năm về trước cái vấn đề Phật học, làm sao mà giống được chứ. Trên nguyên tắc căn bản lời Phật dạy, nhưng mà đôi khi các tổ còn có quyền biến thay đổi rất nhiều trong những nguyên giáo lý nguyên thủy cốt tỷ kìa. Còn đừng nói trên vấn đề đời sống bình thường mà đã du nhập vào từng quốc gia. Các vị nào đọc trong quyển Thư Hư Lục có một cái chuyện gọi là chiếc giày. Ở đây có ai đọc bộ Hư Lục của cô Như Thủy chưa? Thì tôi thấy cái điều này mà tôi thấy rất đúng, rất đúng. Và các vị sẽ ứng dụng được điều này. Các vị đừng sợ cha mẹ rầy, hay là mình đừng sợ thầy tổ trách á. Thì mỗi lần mà ổng trách mình điều gì, hay là ổng nói là sao không giống ổng ngày xưa, thì mình lấy chuyện này. Con nhớ ngày xưa, hay là tôi nhớ bữa đó, nó có nghe ông thầy Phước Tiến kể vậy không? Kể lại cho thầy nghe. Thì thầy tổ có chửi tôi không, chửi các vị đâu sợ không? Thì chuyện nó như vậy. Cái ông già ổng ở chung với một anh thanh niên. Ông già này ông ở dưới đất, anh thanh niên thì ở trên từng gác lầu, gác bằng gián vậy đó. Ông già ông có cái chứng bệnh giật mình và đau tim. Thì cái anh này anh đi mỗi ngày, anh đi học về anh lột chiếc giày của anh á, lột chứ anh thấy cái anh. Cái anh lột chứ anh thấy cái anh. Mà mỗi một lần lột mà thấy trên sàn kêu một cái âm như vậy thì ông này ông giật mình, ông thót tim. Rồi ông phải thoát tim, ông phải đợi như vậy cho đến một cái chiếc kia thảy một cái nữa là ông thoát một lần nữa. Xong rồi đó, ông mới hết. Nhiều ngày giờ ông chịu không nổi, ông lên ông đó là tôi gian xin cậu. Mai mốt á, cậu có lột ra cậu luyện thì cậu luyện một lần giùm tôi một đôi á ha. Chứ cậu đừng có luyện rồi cái cho tôi phải hai lần giùm mình như vậy. Còn không ấy á, cậu để nhẹ nhẹ thôi. Tôi già, tôi đau tim, tôi hay có bệnh giật mình. Thì anh chàng này nghe nói nhớ. Thì ngày hôm sau đi về cái tới lên gác nữa cái quên, cái mà lột chiếc dài thấy cái anh, cái nhớ chực lại ông già hôm qua mới mặc định với mình là không nên như vậy. Cái chiếc xe anh lột anh để nhẹ nhẹ, anh đâu dám luyện. Ông già vẫn nghe cái anh, không phải đợi. Ông đợi một cái anh nữa nắng không cho nó hết. Ông đợi hoài, ông muốn nghe cái chiếc dài kia thấy. Ông lúc đó muốn chết rồi mới bò lên trên, ông nói tôi lại cậu. Cậu thảy thì cậu thảy luôn dùng một chiếc cho tôi đi. Mắc mới gì cậu thảy rồi có cái chiếc kia cậu đợi cho tôi, đợi cho chết rồi cậu mới thảy nữa hay sao vậy? Cậu hại tôi vừa vừa chứ. Thì anh này nói dạ thưa ông, con liệm con chiếc, còn chiếc kia con nghe nhớ là ông dạy con để nhẹ nhẹ xuống, con đâu dám liệm đâu. Cho nên cái đó các vị thấy được điều gì? Nghe thì như tiếu vui, nhưng mà đó là một cái mà cái sốc giữa hai thế hệ. Ông già sở dĩ ổng đau hôm nay lâu hơn hôm trước là do cái gì? Do kinh nghiệm của ổng, đúng không? Không, ổng nó luyện chiếc thì thế nào hôm nay nó chút nữa nó luyện chiếc nữa. là kinh nghiệm quá nhiều ngày rồi, cho nên hôm nay mảnh luyện chiếc rồi là bọn phải thóp đi bọn đợi hoài. Còn thằng này thì nó luyện chiếc nó mới nhớ chực lại ổng dặn nó hôm qua cho nên đâu dám luyện nữa, đem lại để nhẹ nhẹ. Hai thế hệ như vậy để nói lên điều gì? Thế hệ đi trước ít bao giờ thông cảm được thế hệ sau, tại vì thế hệ trước quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm của mình hồi tốt trước á, chắc gì đúng với thực tế hôm nay, đúng không? Ngày xưa cha mẹ mối quan hệ tình cảm hay là cuộc sống xã hội nó khác. Hôm nay con cái nó trong thời kỳ mở cửa hoặc xã hội nó thay đổi, nó khác. Thầy tổ lớp trước á, cái cách sống, cách tu học, cách giao tế, cái cách tổ chức nó khác. 30 năm, 50 năm sau đệ tử mình là những người hàng hậu học, nó cũng tùy vào cái thời điểm thay đổi của xã hội nó cũng có những cái khác. Bắt nó phải giống như mình 30 năm về trước à? Rồi cha mẹ cũng vậy, bắt con cái này kia đi nọ giống y như trước rồi, cái đó là không đúng. Mà mỗi một người phải có một cái nhìn khách quan hơn. Nếu xét thấy rằng nó làm điều này có thể là không đúng với 30 năm về trước, nhưng mà hôm nay là một thời kỳ xã hội mở cửa hợp lý, hợp tình, chúng ta nên chấp nhận chứ. 10 năm về trước, 20 năm về trước, các vị thử lái một chiếc xe Honda ra ngoài đường coi, tăng ni mà lái một chiếc xe Honda đi đi, rồi sẽ thấy chiếc xe đạp thôi là đã vất vả rồi, chứ đừng nói tới chiếc xe Honda. Nhưng mà hôm nay nói rằng á, tu hành không được lái xe rồi vân vân như vậy thì có hợp lý không? Nhưng mà có một điều vậy thì đúng, mình một nhà tu mình cởi một chiếc xe phải có quay nghi, nên không bóp kẹt vừa bãi, không gồ máy vừa bãi, không chạy ga vừa quá mức, vân vân. Những cái đó mình nên hạn chế thì nói vậy thì đúng. Còn mà mình cứ cố chấp rằng hôm nay cũng như ngày xưa thì điều đó không đúng. Cho nên khi mà học Phật rồi mình phải biết các pháp là vô thường. Biết vậy, với Phật có dạy các pháp nào là một định tánh mãi mãi chưa? Tất cả các pháp vô thường, nó thay đổi, nó là do con người giả đạt. Quốc gia này chấp nhận tăng ni bằng hình thức sống này, quốc gia kia chấp nhận tăng ni bằng hình thức sống kia, khác nhau chứ. Rồi Phật giáo tổ chức theo Nam Tông thì các vị phải ăn ngủ như thế này, mặc đi đứng cuộc sống vậy. Rồi Phật giáo Bắc Tông như thế kia. Những tăng ni mình thực hiện làm sao đừng sai với những tông chỉ mà mình đã từng thọ giáo thì tốt. Chứ không nên người này nói rằng hôm nay mà còn giữ hình thức đó là tục hậu vân vân, vậy không thích hợp. Hoặc là người kia chỉ trích người này nói rằng Phật pháp mà như vậy là sẽ bị diệt vong vân vân, cái đó không đúng. Đó là những cái quan điểm thái cực của cuộc đời mà mình không có thông cảm thì khó chấp nhận được rồi. Vậy thì giữa cái lối nhìn, rồi xã hội cũng vậy, cha mẹ phải có một lối nhìn cởi mở hơn và thông cảm cho con cái, và con cái cũng vậy, phải có một lối nhìn cởi mở và thông cảm hơn cho cha mẹ, để giữa hai thế hệ đừng bao giờ mâu thuẫn và trách cứ nhau. Nếu mâu thuẫn và trách cứ nhau, trong một gia đình không bao giờ hạnh phúc và êm ấm được. Chúng ta sẽ trở thành một địa ngục trần gian mà bất đắc dĩ phải mà ở để sống. Như vậy thì giữa những cái quan điểm nhìn vậy nó khác nhau hoàn toàn. Mà nếu mà cứ cố chấp rằng một người này nhìn thấy rằng mình đúng, rồi người kia cũng thấy đúng, thì hai cái đúng này chân lý không bao giờ hai được các vị. Chân lý không bao giờ hai được. Nhưng mà trên những mặc định tương đối, chúng ta có thể tạm thời chấp nhận là một góc độ đúng theo cái góc độ tương đối, chứ mà cho đó là một chân lý để khư khư thì không đúng được. Đó là tất cả mọi tăng ni hay là Phật tử chúng ta phải có nhìn. Và chúng ta thấy rằng mình hãnh diện một điều, lời Phật dạy không bao giờ xưa cũ. Có một điều rất là đặc biệt, lời Phật dạy không bao giờ xưa cũ. Gần 3.000 năm qua, mọi sự thăng trầm trong cuộc đời, mọi nền văn hóa của xã hội, của quốc gia trên thế giới đều có sự biến chuyển và thay đổi rất nhiều. Nhưng mà lời Phật dạy mỗi một ngày càng được mọi người ứng dụng và chứng minh là một chân giá trị không thay đổi. Càng ngày giáo lý của Đức Phật càng sáng tỏ hơn, càng được mọi giới chấp nhận nhiều hơn, và càng thấy nó trở thành một chân lý của lẽ sống cuộc đời hơn. Đó là một cái điều mà mình thấy mình học được Phật, mình có duyên với Phật là may mắn vô cùng. Mình không bị đầu độc bởi những cái quan điểm hủ lậu, mình không bị đầu độc bởi những cái mà gọi là cực đoan, mà mình được Đức Phật dạy bằng những lối sống rất cởi mở, từ một người tu sĩ cho đến người cư sĩ tại gia. Luôn luôn lúc nào ai ứng dụng được lời Phật dạy sẽ có hạnh phúc, sẽ được thăng hoa, sẽ tránh đi rất nhiều sai lầm, sẽ tránh đi rất nhiều tội lỗi. Điều đó vô cùng là chúng ta hãnh diện được với một con người xuất gia, hay là hãnh diện được là một Phật tử đi theo chân Phật. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy vô cùng diễm phúc. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đem cái quan điểm của mình cứ nhận thức được hoài thì bao giờ chúng ta mới nhìn nhận được, mình mới chấp nhận được quan điểm của người khác chứ. Rồi chúng ta cứ buồn phiền nhau hoài, cuộc sống như vậy là chúng ta không có đạt, không có hạnh phúc, mà chúng ta tài hại nhau. Mà một câu danh ngôn người ta nói tôi thấy rất hay, là người lạc quan là người ban thưởng cho chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt chính mình. Như vậy trong đời sống của chúng ta, mỗi một người tự ban thưởng hạnh phúc cho mình, và cũng mỗi một con người làm khổ đau chính mình. Nếu điều đó xảy ra với một người có tu tập, người ta cảm thấy bình thường đó. Bình thường lắm, không có gì để gọi là bận tâm hay là đau khổ. Nhưng mà điều đó xảy ra với người không tu tập thì người đó cảm thấy điều đó khó chịu, tổn thương danh dự, sẽ mất mát cái gì đó. Mà cái đó do cái gì? Chỉ một cái tư duy của con người thôi. Nếu thay đổi được tư duy đó thì cái hạnh phúc kế bên đó, mà không thay đổi tư duy đó, đau khổ kế bên đó. Và đau khổ và hạnh phúc nó là những cái gì trong một cái gang tấc mà mỗi con người tự nhận định, định lấy và tự ban thưởng cho mình lấy, hay là tự trừng phạt cho mình lấy. Cái đó trong đời sống của mọi người, nếu mà tư duy quán chiếu đúng thì tự nhiên nó hết, và nó sẽ là những cái gì nó vui vẻ, bình thường trở lại. Nhưng mà tư duy quán chiếu sai thì cũng điều đó, mà mình làm khổ cho mình và mình làm khổ những người xung quanh. Và điều đó các vị tự ứng dụng lấy. Có những lúc chúng ta đau khổ bởi những chuyện rất ư là tầm thường, rất ư là tầm thường, mà nếu mà mình thay đổi một chút xíu thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà thường thường ít ai chịu nhận lỗi về mình, hay là ít ai chịu nhìn một cách phóng khoáng hơn, mà luôn luôn nhìn đời, nhìn người bằng quan điểm chủ quan. Rồi cái mình lấy cái quan điểm của mình làm cái thước, cái mình đọ vô người này, mình đọ vô chuyện kia. Cái gì đúng với cái thước tất này thì mình chấp nhận, còn cái gì không đúng với thước tất này là bỏ hết tất cả. Sống cực đoan chủ nghĩa như vậy. Có một cái mẫu chuyện mà các vị nghe băng cô Thủy, các vị nghe cô Thủy kể cái chuyện soi gương chưa? Chắc là có rồi đúng không? Có ai kể nghe chuyện soi gương? Nói có một cái anh này nhà ở quê, anh đi lên thành thị, anh đi hết mà anh không biết mua cái gì. Cuối cùng anh mua được một cái chiếc gương, anh nhìn thấy lạ lạ, tại sao mà cái này nó về cái mình nhìn cái mình thấy cái bóng của mình trong chồng. Thì khi mà anh thấy lạ, anh mới mua về, anh tính khoe cho tất cả mọi người trong gia đình biết rằng ở trong thành thị nó có một cái gương kỳ lạ như vậy, lý thú như vậy. Tự nhiên bình thường thì không có gì đưa ra cái thấy cảnh, thấy người, và nhìn vô thì mình thấy bóng một người nào đó trong đó, lý thú vô cùng. Anh mua chiếc gương đem về, đi về chưa tới cửa là đã ghéo vợ ra: "Vợ ơi, hãy ra đây, anh cho vợ xem một cái món quà vô cùng đặc biệt, một cái món vô cùng đặc biệt." Thì vợ cũng hí hửng ở trong nhà chạy ra, các anh ta chìa chiếc gương ra đưa trước mặt vợ vậy. Tính vợ mừng lắm, ai ngờ vợ xú mặt bắt đầu khóc dãy lên la trời thôi. Thì anh này ngạc nhiên vô cùng, hỏi tại sao như vậy. Cái bà vợ bà mới la, bà mới kêu mẹ chồng ra: "Mẹ ra đây mẹ coi nè, ảnh đi lên thành thị ảnh rước về một cái con mụ như thế này." Khóc lên và la lên như vậy. Bà mẹ trong nhà không biết con mụ nào, chạy ra dòm dòm. Cái người vợ đưa cái gương đó vô nè: "Này mẹ coi nè, rước con mụ đó đó." Thì bà già nhìn vô gương thấy một cái bà già da nhăn mặt nám gầy guộc. Nói: "Trời ơi, tính gì một cái con mẹ già nua khô đét như vậy mà mày ghen mày." Như vậy các vị thấy cái điều đó như thế nào? anh chàng ba thì thấy mình đem về một cái hình ảnh lý thú thôi, một chàng trai ngộ ngộ thôi. Nhưng mà về bà vợ mà thấy là một cái bà phụ nữ nào đó mà ghen tức không thể chịu nổi. Rồi cái người mẹ ra thì nhìn thấy bà già sao, bà già gầy còm, khô đét mà đi ghen, vân vân. Như vậy thì cái đó là cái gì? Bà già thấy ra bà già, cô nàng dâu thì thấy ra nàng dâu, và chàng con trai thì thấy ra chàng con trai. Và những cái thấy đó mà nếu mà chúng ta cứ chấp nhau như vậy thì cãi cho tới chiều không ai đúng cả. Và đó là những cái nhìn theo quan điểm thành kiến chủ quan sai lầm của một con người của chúng ta. Và đó là những điều mà tôi liệt nêu một số quan điểm nhìn nhận của người xã hội thế gian thường tình về tất cả những điều đó. Và những điều đó đã cho nên sự sai trái ở mỗi người trong một cái quyển gương chân hạnh phúc hay gì đó, hay là làm lại thâm tình, tôi không nhớ rõ lắm. Mà trong đó một vị hòa thượng mới dạy rằng bất cứ một sự việc nào xảy ra, tranh cãi hay là như thế nào đó, mỗi người hãy tự nhận mình 50% sai lầm trong đó, thì mọi việc không bao giờ đưa đến sự tồi tệ, không bao giờ đến tồi tệ. Thì ở đây chúng ta khi mà học Phật rồi mà chúng ta cố chấp vào một quan điểm đi chăng nữa, thì quan điểm nó trở thành một sự cố chấp, mà cái chấp mà dính trong lòng rồi thì khó mà chúng ta có hạnh phúc được rồi. Chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy khi nào mình xác định được cái suy nghĩ, cái nói năng, cái hành động của mình khi nào đúng. Có muốn chủ quan nhận định của mình thì khi nào mình chứng thánh quả thì mình sẽ nhìn nhận, suy nghĩ, hành xử đúng. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nguyên văn của nó như thế nào? Bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, đắc a la hán dĩ nãi khả tính nhữ ý. Các vị có học kinh Tứ Thập Nhị Chương xong chưa? Trong đó có cái đoạn đó, tức là ông chớ tin ý ông, ý ông không thể tin. Khi nào đắc được a la hán thì khi đó ông hãy tin cái ý của mình. Và điều đó xuyên suốt quá trình truyền dạy của Đức Phật, trong thời kỳ tăng đoàn cũng vậy, cho đến sau này cũng vậy, cái đó không bao giờ đổi thay. Khi nào chúng ta đắc được A-la-hán, tức là các cái phiền não được giải trừ trần cấu hoàn toàn, tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, lúc đó sống với một thể chân như của Phật tánh, thì lúc đó cái nhìn, cái thấy, cái biết của tất cả chúng ta không bao giờ sai lầm. Còn khi chúng ta chưa đắc được đạo quả mà chúng ta bằng phiền não để nhìn, thì luôn luôn lúc nào phiền não cũng nhìn những cái sự vật không bao giờ đúng được chân như của nó. Chúng ta tham vọng nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng ở xã hội này ai cũng gian trá. Chúng ta sân nhiều thì chúng ta thấy xã hội này ai cũng là người tọc mạch, dễ sân dễ nóng. Chúng ta si mê nhiều thì chúng ta thấy người nào cũng ngu. Cho nên ở trong xã hội này hay là trong đời sống tập thể này, nếu chưa đắc được thánh quả thì luôn luôn lúc nào chúng ta nhìn bằng một trạng thái tâm lý của mình nhiều hơn là cái nhìn về chân như của sự vật. Nhưng mà các vị biết rằng cái nhìn của mình và chân như của sự vật nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau hoàn toàn. Mà nếu không bằng Phật chất để nhìn vào sự vật thì làm sao chúng ta thẩm thấu được sự vật, để thấy chúng được sự vật? Chúng ta chỉ nhìn trên ý thức tưởng tượng, nhìn theo sự kinh nghiệm của cảm giác, mà chúng ta không biết sự thật của nó như thế nào. Khi các vị đắc được đạo quả thì mọi sự hiện hữu của tất cả các sự vật trên cuộc đời này, các vị nhìn vào, nhìn rõ, giống như một thuật ngữ trong kinh gọi là tôi thấy rõ thế giới và sự vật như nhìn ra a ma lạc trong lòng bàn tay. Thì lúc nào các vị muốn thấy rõ được sự vật, các vị sẽ có một cái nhìn khách quan và quan và chánh niệm, thì lúc đó các vị sẽ thấy rõ được sự vật. Và thấy rõ được sự vật thì các vị nhìn đúng hơn, các vị sẽ có một sự ứng xử chính xác hơn, và sự ứng xử đó không làm tổn thương bất cứ một ai cả. Và đó là cái nhìn gọi là nhìn trí tuệ, cái nhìn trí tuệ. Như vậy thì khi có cái nhìn trí tuệ thì cái nhìn đó từ đâu? Từ lời Phật dạy và từ đời sống của chúng ta, sống theo lời của Đức Phật, thì lúc đó cái nhìn của chúng ta trở thành sự Phật chất, Phật chất trong lòng. Xưa kia Đức Phật đối với giáo đoàn cũng vậy, Đức Phật không cho phép bất cứ một vị tỳ kheo nào chưa đắc đạo quả mà trở về quê hương hết. Không phải bây giờ mà đâu, nhớ nhà cái lên xin về, nhớ nhà xin về, nhớ mẹ nhớ cha anh em xin về, ở nhà có gì rụt rịch cái xin về. Không phải, ngày xưa không bao giờ, từ thân cắt ái ly gia là dứt khoát không bao giờ quay về trở về đi thế gian. Khi nào đắc được đạo quả, Đức Phật mới cho phép về. Và các tổ ngày xưa cũng vậy, các tổ ngày xưa cũng phải là thấy được đạo mới cho về. Vì sao vậy? Nếu chúng ta chưa đắc được đạo quả, chúng ta trở về, chúng ta sẽ bị cảnh đời lôi kéo. Nhìn thấy mẹ, có những người, các vị nhớ là tôi thấy có những người hoàn tục bởi những chuyện là bình thường thôi, không trách được nhưng mà cũng không đáng lắm. Ví dụ như quay về nhà nói là cha mẹ bệnh, thôi để về nhà để nuôi, thì cái đó cũng là một cái chướng duyên nữa đó các vị. Vì chúng ta chưa đắc được đạo quả, cho nên khi về nhà bị hoàn cảnh của gia đình nó làm mình thay đổi đi một cái tâm bồ đề. Rồi nhiều người trở về gia đình, rồi gia đình do không có con cháu gì buồn bã gì đó, cái bắt ở lại luôn để cưới vợ mới được. Rồi đôi khi tâm chúng ta chưa vững, chúng ta không có một cái ứng xử, có một lối thoát, thì đôi khi chúng ta bằng lòng với những cái yêu cầu của thế gian thường tình như vậy. Cho nên Đức Phật ngày xưa là ai mà đắc được thánh quả, Đức Phật mới cho về. Và Xá Lợi Phất, các vị đọc trong cái quyển mà Một Ngôi Sao Một Cuộc Đời, hay là trong Thập Đại Đệ Tử cũng vậy, các vị thấy được rằng Đức sáng ngày Xá Lợi Phất từ khi gia nhập giáo đoàn để trở thành thánh đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật, Xá Lợi Phất chưa bao giờ về quê hương mà. Cho đến những ngày cuối đời sắp nhập Niết Bàn rồi mới trở về quê hương thăm mẹ. Mà khi trở về thăm mẹ mà Xá Lợi Phất cả mẹ nhìn không ra con trai của mình, các vị biết là thời gian bao lâu? Thời gian bao lâu? Cho nên các vị thấy trong lời Đức Phật dạy, Đức Phật nhìn thấy rất rõ tâm tánh của chúng sinh vô thường. Hôm nay dõng dạc tuyên bố như vậy, phát nguyện mạnh như vậy, nhưng mà một ngày, một đêm, một tháng, một năm, cái sự thay đổi của tâm bồ đề nó thay đổi dần. Vì vậy tổ Đức thường dạy, ai tu tập mà giữ được tâm như tâm ban đầu là mau đắc đạo quả lắm. Cái đó đúng. Ngày đầu xuất gia là cái tâm mạnh vô cùng, nhưng rồi trong những ngày tháng mình chưa tìm ra được lẽ đạo, hay là mình chưa sống được với giáo lý của Đức Phật, thì tự nhiên cái tâm bồ đề của mình nó giảm dần lại. Cái thần tượng của mình về sự giải thoát nó nhẹ đi. Nó nhẹ đi không phải do chân giá trị của Đức Phật nó nhẹ, mà do cái gì? Do mình không tìm được chân giá trị sống trong giáo lý của Đức Phật. Còn nếu các vị tìm được lẽ sống rồi thì các vị không bao giờ làm nhẹ đi những cái đời sống vô phạm đó. Cách nay chừng 5 năm tôi có gặp một vị thầy ở Kiên Giang. Vị thầy tên là Huệ Thành. Năm tôi gặp thầy, thầy khoảng 24, 25 tuổi thôi. Thầy từ ở bên Canada trở về. Thì tiếp chuyện với thầy rất vui. Và tôi hỏi là thầy về quê chuyến này thăm chơi thì chừng nào về bển? Thì thầy nói không phải về thăm chơi mà đi tị nạn. Hỏi sao vậy? Thì như thế này, thầy rất thích xuất gia mà gia đình không cho. Cuối cùng thầy đòi riết, cho nên người mẹ âm thầm chấp nhận cho con đi tu, nhưng mà ông chồng không chịu. Cho nên thầy ở bất cứ một ngôi chùa nào là ông cha đến đó quậy không thể được. Quậy cái bằng vậy là không thể ở được. Cho nên đi nhiều ngôi chùa mà không thể ở được. Cuối cùng gia đình phải dùng áp lực bất cỡ, thầy phải quan tu để cưới vợ. Tại vì gia đình hai ông bà có một đứa con trai duy nhất thôi. Rồi cuối cùng thầy không chấp nhận được, thầy mới trốn trở về Việt Nam. Trốn trở về Việt Nam để đừng bị cha mẹ như vậy. Rồi viết thơ nhiều lần nan nỉ mà thương tiếc. Như vậy lúc đó cái tâm bồ đề vẫn còn giữ một cái sự dõng mẫn như vậy là tốt, là tốt. Nhưng mà các vị biết rằng khi tiếp xuyên, tiếp chuyện với thế gian nhiều, với gia đình nhiều, cái cảm tình của thế gian và xã hội với mình nó khác. Tôi đi tu như vậy nhưng mà tôi về với quê hương, tôi gặp những người bà con của chúng tôi, thì người bà con nói sao không? Tội nghiệp nó quá hen, hay là tội nghiệp ảnh quá hen, hay là tội nghiệp cậu gì đó vân vân. Tức là thấy tôi rất tội nghiệp và rất đáng thương. Nhưng mà nếu là mình nhà tu thì mình nhìn lại mình thấy sao? Những thân bằng quyến thuộc của mình quá tội nghiệp, sống trong dòng nghiệp cảm đối đãi và sống trong trầm mê đau thương như vậy theo lời Phật dạy, mà không tìm một lối để thoát ra, mà cứ chấp nhận một cuộc sống xoay vần như vậy, mình lại thấy người ta tội nghiệp, người ta thấy mình tội nghiệp. Tôi hỏi sao tội nghiệp vậy? Tôi thấy sống tội quá, ăn chay niệm Phật rồi sống khổ thì thấy tội quá. Nhưng mà mình thấy người ta ăn sung mặc sướng, các vị có thấy thương người ta không? Người ta dọn một lên một cái bàn vô cùng sung túc, nhưng mà người ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp chướng trong đó. Người ta sống hạnh phúc trên đau khổ của người khác thì một ngày nào đó người ta sẽ chấp nhận đau khổ để người khác được hạnh phúc là chuyện đối đãi bình thường. Nhưng mà người ta nhìn mình, người ta tội nghiệp chứ. Cho nên tất cả các vị phải thấy được rằng khi mà chúng ta học Phật tâm vững rồi thì hoàn cảnh nào, môi trường nào, cuộc sống nào chúng ta vẫn thấy hạnh phúc và tốt đẹp. Phật bảo rất đúng, chúng ta đừng tin ý mình. Mình tin tâm ý mình là khi tâm Bồ Đề mình còn vững. Còn có nhiều người không tự tin được, tin ý mình nhưng mà không làm chủ được, thì trong một hoàn cảnh nào đó mình có thể đánh mất tâm Bồ Đề trong dòng tích tắc, trong dòng tích tắc. Và điều đó Đức Phật đã từng biết rõ ràng như vậy. Và trong luật của các vị đọc trong luật hay là trong các kinh tạng, các vị thấy những mẫu chuyện, những giai thoại Đức Phật nêu ra, sự mất giới của con người, sự làm tội lỗi của con người không phải lâu, mà trong vòng nháy mắt nào đó thay đổi một ý niệm nhỏ, chúng ta sẽ đánh mất đi tất cả các chân giá trị của người tu hành này. Chứ đâu phải cần nhiều đâu, đâu phải nói một khối gì vĩ đại lớn lắm đâu. Nó là những cái gì rất đơn giản. Bằng một cái nhìn vật chất, chúng ta sẽ cảm thấy mình an lạc và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà muốn có được cái nhìn này không phải cỡ điệu chớp 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi là có. Không phải. Cái điều đó tôi dám khẳng định đó. Ai mà nhỏ tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi mà nói ờ con giác ngộ được vô thường, con đi tu, giác ngộ được đời là bể khổ, con đi tu, cái đó nghe nhột nhạt lắm, giống như nó láo này. Đó là nói thật, tôi nói thật cho các vị. Khó lắm. Các vị nói vậy thì được, con ham thích đời sống tu học quá, con thấy thương mấy thầy, mấy cô, mấy chớp quá, con đi tu. Hay là vô thấy gõ mõ tụng kinh thấy thích quá, con đi tu. Vân vân, những cái mà cái cảm giác mà mắt mình nhận được bằng tư duy vậy thì tôi chấp nhận. Độ tuổi 5 tuổi, 10 tuổi mà nói về lý vô thường, vô ngã mà thấy đời là bể khổ rồi đi tu, cái điều đó mét. Đó là tôi nói thật. Xưa kia tôi có nghe một cuộn băng của một cái chú 6 tuổi mà người ta đến phỏng vấn, rồi cái tôi nghe truyền bá tùm lum tà la gì cái cuộn băng đó hết, nghe toàn là trả lời những câu Phật ngữ không, chứ đừng Phật ngữ, thiền ngữ, tổ ngữ, nghe trả lời như vậy không. Rồi nó đi tu được mấy năm? Chưa đầy 2 năm. Cho nên mình đừng có ung đúc tuổi trẻ bằng những cái ngôn ngữ nó mang tính cách láo xược như vậy, rồi nói ra người ta nghe người ta cười. Mà chính kinh nghiệm của bản thân tôi cũng như tất cả những quý thầy quý cô đã trải qua rồi, muốn nhận thức được đời để khổ, muốn nhận thức được giáo lý vô thường vô ngã, ít lắm cũng phải 18 tuổi trở lên, tức là khi trưởng thành mình nhận thức. Và tôi nói như vậy là sớm đó. Nếu được 17, 18 tuổi trở lên, đồng thời đây là một căn cơ nhạy bén, tức là có một sự nhạy bén trong nhận định và giống Phật pháp sâu dày, ở độ tuổi đó chúng ta sẽ nhận chân được đời bể khổ, giáo lý vô thường, vô ngã. Và tôi cũng chẳng tài lời giỏi gì, tôi cũng đi xuất gia từ nhỏ là một sự ham thích bình thường, là sợ học ở ngoài quá mà đi vô chùa chứ không có gì cả. Tôi nghĩ hồi đó đi vô chùa là không có học các vị, vô chăn chay niệm Phật bỏ mỏ tụng kinh thôi, không có đi học. Còn bên ngoài bắt học quá, cha mẹ bắt học tôi sợ. Nhưng mà không ngờ đi vô chùa học còn gấp đôi ở bên ngoài. Đúng là sợ gió dừa gặp gió dừa. Ngày xưa tôi sợ học mà tôi đi tu thôi, tôi nói thật như vậy đó. Và tôi cũng có cảm giác là thương mấy cái chớp. Ai mà dắt dắt chớp được tôi khoái lắm, tôi đi theo hoài, tôi khoái làm nói chuyện với mấy người đó lắm. Rồi sau đó nó tôi bị bệnh các vị. Ở độ tuổi 18, 19 là tôi bị bệnh mà giống như chết được đi. Mỗi một đêm tôi niệm Phật và ngủ thức dậy, tôi nhéo mình một chút xíu, tôi coi mình có cảm giác đau không. Và khi nó nhéo mình cảm thấy mình còn cảm giác đau là mình mừng thầm rằng mình đã sống qua được một đêm nữa. Và từ những cái sợ chết đó, tôi mới ngẫm nghĩ lời của Đức Phật dạy để tự an ủi mình. Tức là Đức Phật dạy vô thường mà, luân hồi mà, mình chết cũng không mất đâu sợ. Mình niệm Phật cho nhiều, Phật sẽ rước mình. Rồi mình tu tập cho tốt đi, cái duyên lành mình sẽ tái sanh lại mà, mình đâu có mất đâu mà sợ. Bằng những cái mà tự kỷ ám thị, tức là tự an ủi cho mình để mình an tâm như vậy mà vượt qua từng ngày. Và từ những chỗ đó mình mới nhận ra được giáo lý của Đức Phật dạy là nhằm cái gì? Nhằm ứng dụng chứ không phải nhằm để nói chuyện cho vui. Và từ đó mình mới thấy được chân giá trị của Đức Phật dạy là cứu được đời mình. Những giáo lý như vậy mình quán chiếu tu tập, mình sẽ cứu được mình, gỡ mình ra khỏi trong đau khổ, gỡ khỏi ra những cái tâm lý mà sợ hãi và lo toan. Vậy thì tất cả các Phật tử và tăng ni cũng vậy. Khi học được giáo lý của Đức Phật, chúng ta ứng dụng để trở thành lẽ sống, là chúng ta sẽ gỡ mình ra khỏi những quan niệm sai lầm và đau khổ. Sai lầm và đau khổ, đó là những cái Phật chất được ngự trị trong lòng mình. Và khi các vị được như vậy rồi, các vị tu hành tự tin vô cùng. Người Phật tử cũng tự tin, người tăng ni cũng tự tin. Không có một cái gì lúc đó làm các vị trở ngại được hết. Những sự trở ngại các vị xem như là một thử thách trong cuộc đời ai cũng phải gặp. Và các vị tự tin rằng không có thử thách thì mình trở thành người yếu đuối. Và Nguyễn Công Trứ từng nói điều này: ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Và trong đời sống tu hành của mình cũng vậy. Không có sự thử thách các vị không bao giờ trưởng thành. Nhờ những sự thử thách trong cuộc đời tu học, và nhờ những sự thử thách trong cuộc đời mà Phật tử thường gặp, các vị Phật tử sẽ được trưởng thành hơn. Thử thách càng nhiều, trưởng thành càng lớn. Cho nên những ai sống trong một môi trường được yêu thương và sung sướng quá, khi lớn lên trở thành những người yếu đuối và nhu nhược hơn là những người đã từng đào luyện cuộc sống từ thời nhỏ và sống trong một môi trường khắc nghiệt và khổ đau. Chính một môi trường đau khổ đó, nó dạy cho các vị vừa trưởng thành nên người hơn. Mai này các vị đi ra rời khỏi thầy tổ, và con cái các vị rời khỏi tay yêu đương của cha mẹ, thì con cái vẫn lập nghiệp được, vẫn sống được. Những người đệ tử rời khỏi vòng tay bảo vệ của thầy tổ vẫn đứng lên được và vẫn hành đạo được, vẫn tu tập được. Cho những người nào được nuông chiều quá, cưng yêu quá, mai này thầy tổ qua đời, cha mẹ chết đi, những người đó không giữ được gia sản. Đối với đạo pháp, người này không giữ được gia tài pháp bảo. Đối với gia đình, người này không giữ được sự sản cha mẹ để lại. Cho nên các vị kinh nghiệm từ chỗ đó, các vị sẽ dạy được con cái mình nên người. Kinh nghiệm chỗ đó đào luyện cho đệ tử mình nên người. Và những người đệ tử học với các thầy đôi khi cực nhọc, đừng bao giờ than trách, mà hãy cho nó là những cái thử thách. Tu hành mà sướng quá cũng sanh tệ. Tổ Đức từng dạy sao? Nhàn cư vi bất thiện. Cho mình nhiều rảnh rang quá, mình sẽ nghĩ bất thiện, mình sẽ làm nhiều việc bất thiện. Mà hàng ngày những công việc của chùa chiền cột trói mình, thì mình sẽ tạo ra được nhiều phước báo hơn. Mới gọi là câu công phu công quả. Cái gì nữa? Tăng ít phước điền, đúng không? Nhờ công phu công quả sẽ phước điền được ngày càng thêm tăng trưởng. Đôi khi các vị thấy rằng những người đệ tử được nuôi sung sướng quá, lớn lên hư hết. Còn những người làm bếp, những người cực nhọc, những người lao dịch ở trong chùa thấy vậy đó, nhưng mà rồi từng ngày trưởng thành trong đạo hạnh, lớn lên trong sự thành công, và phước báo được tăng trưởng. Xã hội cũng vậy, nuôi một đứa con có những người cương chiều quá, cho nên nó lớn lên nó hư. Nhưng mà mình biết khéo léo để dạy nó, tập luyện nó trong một môi trường nghiêm khắc một chút xíu, lớn lên nó sẽ nên người. Đó là những cái điều mà kiện tất yếu các vị học tu, các vị cần phải vận dụng được lời Phật dạy trong ứng xử. Ứng xử với mọi việc, ứng xử với đồng đạo, ứng xử với tất cả những sự thành bại trong cuộc đời bằng sự quán chiếu tư duy theo lời Đức Phật dạy. Còn bằng nếu không, trong những ngày tháng mà chúng ta sống, trong những ngày chúng ta sống mà không ứng dụng được Phật chất ở trong lòng, thì sự ứng xử của chúng ta sẽ theo một cái cảm tính chủ quan và sai lầm, thì chúng ta sẽ bị quả báo. Trong cuộc đời ai cũng vậy, ai cũng ham muốn cho mình được nhiều hạnh phúc, ai cũng ham muốn cho mình được ít gặp trở ngại chướng duyên, ai cũng ham muốn cho mình được sung sướng, ai cũng ham muốn cho mình được thế này thế khác. Nhưng mà những sự ham muốn của mình không phải là mình mơ mà được, không phải các vị ước ao nói là tôi được thế này, tôi được thế kia là mình sẽ được, mà cái đó có được hay không là do phúc duyên của các vị tự tạo trong đời quá khứ và hôm nay. Mà mình muốn tạo được phúc duyên lành thì mình dựa vào đâu? Dựa vào lời Phật dạy. Lời Đức Phật dạy là chân lý. Lời Phật dạy để tránh cho chúng ta rất nhiều sai lầm. Lời Phật dạy để chúng ta tránh đi quả báo, và những tội lỗi không có, những quả báo xấu khổ không có, thì cái phước báo được tăng trưởng. Mà khi phước báo được tăng trưởng thì chúng ta nghĩ thì chúng ta thành. Cho nên có những người cạnh tranh với nhau trong cuộc sống, đời sống của mình, đôi khi so sánh rồi cái chúng ta tự ái và cạnh tranh. Tại sao người này như vậy, tại sao mình như vậy? Rồi người ta được sung túc hơn mình ghét, mình tìm cách mình hãm hại, mình thư kiện, mình tranh danh đoạt lợi bằng những cái thủ đoạn. Mà thật sự các vị, khi họ có phước là họ tự thành. Còn mình có mưu mẹo cách mấy, mình khôn lanh cách mấy, mà mình không có phước báo, mình cũng khó thành công lắm tất cả các vị. Đó là các vị. Cho nên mình đừng đấu tranh với họ, đừng cạnh tranh với họ, mà mình hãy phấn đấu nỗ lực tu tập để mình tạo nhiều công đức hơn. Mình biết rõ cái nhân này nó đi đến cái quả này mà, mà mình biết rõ cái nhân này nó đi đến quả này, thì tại sao mình lại gieo những cái quả bất thiện? Rồi mình gieo cái quả bất thiện để rồi khi những cái quả bất thiện nó đưa đến, rồi mình than trời trách đất, cái đó không nên. Trong kinh Đức Phật dạy rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Những người học tu có trí tuệ sáng suốt thấy rõ nhân này đưa đến quả này, cho nên họ tránh làm cái nhân để đưa đến cái quả. Còn những người mà không có tư duy sâu sắc thì không biết tránh cái nhân mà lại sợ cái quả. Gieo ớt mà đòi ăn cái trái cam được là cái điều đó khó lắm. Có ai gieo ớt mà đang ăn được trái cam không? Có môn vậy thì được, gieo ớt rồi cái có trái để bị bán mua cam ăn, thế đó thì được đúng không? Nhưng mà ở đây không muốn nói cái giai đoạn đó, mà muốn nói là nhân và quả. Chúng ta gieo nhân ớt thì chúng ta phải ăn một trái ớt. Đó là sự nói nôm na của nhân quả. Chứ thật sự nhân quả nó không phải đi theo tiến trình mà nôm na như vậy. Các vị học duy thức thì các vị sẽ biết tiến trình của nhân quả nó đi theo tinh thần của vị thuộc, chứ nó không phải đi theo nhân quả. Cho nên lời Đức Phật dạy mà chúng ta không thực hành, rồi đến khi đau khổ đến thì chúng ta kêu Phật cứu, phần lớn là như vậy. Các Phật tử cũng vậy. Đôi khi có những người ăn chay niệm Phật làm lành lắm dữ đâu không muốn, nhưng mà tới khi khổ tới rồi cái đến lại cầu xin Phật phát nguyện ăn chay tháng nửa tháng, hay là làm lành hay là tụng kinh, rồi cái mọi việc tai ương qua cõi rồi cái thôi không tu nữa. Tu là lúc mà khổ thôi. Như vậy chúng ta thấy mình có lợi dụng Phật quá không? Có không? May là ông Phật từ bi á, chứ nếu tôi cũng chấp nhận. Ông Phật từ bi thật, các vị có làm như thế nào cũng được, đến cầu rồi được rồi, rồi sau đó ông Phật cũng không trách. Nhưng mà người khác không được à các vị, xã hội thường tình không được à, các thần linh không được à. Các vị có nhớ cái chuyện ông Địa không? Để tôi kể cái chuyện này rồi mình kết thúc. Tôi nhớ cái chuyện ông Địa mà tôi thấy là cũng hay đó. Các vị biết tại sao mà ông Địa cười không? Mình nói ông Địa quan hỷ quá, giống như Phật Di Lặc. Cười thì giống như Phật Di Lặc, nhưng mà cái mục đích của cái cười là khác xa. Ông Phật Di Lặc của mình là cười bằng hạnh quan hỷ, từ bi hỷ xả trọn vẹn. Còn ông Địa là cười chua chát các vị. Tôi nhớ có người kể cái chuyện ông Địa như thế này. Tôi không được đọc trong sách chuyện đó, nhưng mà nghe kể. Nói ngày xưa có cái anh đó đi buôn, cái anh lệnh nguyện giá ông Địa. Ông Địa ngày xưa nghiêm lắm, chứ không phải cười như vậy đâu, nghiêm khắc lắm. Giái mà linh, ai cầu gì cũng được. Cho nên anh nói là đợt này cũng đi buôn bán lớn, ông cho con bán trúng đi, con sẽ cúng ông con giật hai chân. Ông Địa nghe nói được, cũng giật hai chân chắc cũng gài dịch gì đó, được, cho bán trúng. Bán chúng về cái hôm sau nó được thành công rồi, lợi khấn nữa, nó con chuẩn bị có một chuyến hàng lớn hơn. Bây giờ ông cho con trúng đợt này đi, con về con sẽ trả lễ cho ông, con vật bốn chân. Ông điện thì nói bốn chân thì cũng heo bò đâu có ít. Thì ông nghĩ như vậy cho nên ông mới chấp nhận cho ông này đi buôn bán. Thì buôn bán lần sau cũng trúng nữa, lời khẩm, nhưng mà cũng chưa chịu trả lễ nữa. Vài ngày sau đó nói là thôi giờ con còn một cái chuyến hàng này cuối cùng đó ông địa, ông giúp con đi, con bán trúng một cái, con về con sẽ trả lễ ông con vật tám chân. Ông vật này có lý nha, mà tám chân thì là khá chữ à, ngon. Thôi được, ta cho mày lần cuối, tao đi bán lần sau cũng trúng nữa. Nó về sau vài ngày hôm sau nữa nó trả lễ ông, nó bưng một cái dĩa với cái chén nó đầy lại đem đến, nó dâng gần tới ông địa. Tính là nó dắt bò, hai ba bò gì lại, hay là hai ba heo gì lại, xong mà nó bưng cái có cái chén nhỏ xíu vậy. Cái lời tới chứ ông địa nó làm, con nhờ ông độ cho con làm ăn hơn ra, những chuyến hàng con bán đều tốt hết, hôm nay con lời con trả lễ ông con vật tám chữ. Nó giờ cái chén lên nó đưa cho ông địa, con gì các vị? Con cua. Nó giái tám chân thì nó trả lễ tám chân chứ. Từ đó về sau ông địa không bao giờ nghiêm nữa, mà ông địa cười. Như vậy cái cười của ông địa lúc đó là cái gì các vị? Cười chua chát cho từng đời thế sự. Như vậy thì ông địa với ông Phật Di Lặc giống nhau cái nụ cười, nhưng mà cái mục đích thì khác hoàn toàn. Nếu mà chúng sinh có làm như vậy đối với ông Phật Di Lặc thì chuyện đó chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có chua chát. Nhưng mà đối với ông địa, ông trở thành một con người cười chua chát cho tình đời thế sự. Như vậy với vấn đề học tu chúng ta thì sao? Nhờ mình học tu cho nên mình thấy được vô thường ở trong sự vật, cho nên mọi việc nó có thay đổi một chút đi nữa, chúng ta không đau khổ mà chúng ta lại trưởng thành hơn. Sự thành bại trong cuộc sống của chúng ta cũng vững tin hơn, mình có đầy đủ niềm tin hơn và tin vào lời Phật dạy, chúng ta vượt qua những cái chướng ngại bình thường. Tin theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ từng ngày sống, mình thăng hoa trong đời sống tu học, và phước báo từng ngày của mình luôn luôn tăng trưởng, luôn luôn tăng trưởng. Vì sao vậy? Vì mình không bao giờ làm những điều mà sai lầm. Rồi tình thân hữu của người đối với người càng ngày càng được phát triển tốt đẹp. Tại sao vậy? Mình không bao giờ nhìn người bằng thành kiến, mình không nhìn người bằng cái thái độ chủ quan, cho nên ai cũng là thân thiện, ai cũng là người tốt. Mà nếu các vị thấy mình nhìn người tốt thì sao? Mình tốt mình mới nhìn được người tốt. Học điều này các vị thấy thêm một điều nữa, mình tốt mình mới thấy được người tốt, còn nếu mình không tốt mình sẽ thấy người không tốt đó các vị. Nếu các vị là người gian tham thì thấy xã hội này ai cũng mắng mung hết á. Mà các vị là người tu hành thấy xã hội này ai cũng người chân thành hết. Cái đó là tôi nói thật. Tôi nhớ có một cái giai thoại giữa Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Tô Đông Pha với Phật Ấn là rất nhiều giai thoại, mà giai thoại này tôi thấy nó hợp ở chỗ này. Một hôm Tô Đông Pha, Phật Ấn mới đến thăm Tô Đông Pha chơi. Thì Tô Đông Pha ngồi thiền với Phật Ấn, hai người cùng bạn, một người đời, một người đạo. Tô Đông Pha là một cái sĩ quan, quan của hàng Lâm Viện Trung Quốc đời Tống. Còn Tô Đông Pha là một vị thiền sư lỗi lạc. Thì hai người này kết thân nhau, nhưng mà Tô Đông Pha là người kiêu ngạo cho cái tài của mình. Thì hai người mới ngồi thiền, thì ngài Tô Đông Pha mới ngồi rồi cái ra hỏi ngài Phật Ấn, nói là thưa ngài, ngài nhìn thấy tôi ngồi thiền như thế nào?